Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, đánh lén thất bại. Nguy cơ, Tùng Sơn thành phố Lưu Gia Thôn một tòa núi lớn sơn cốc trong sơn động. Lâm Long, động tay, đúng lúc này, Long Tổ thành viên đột nhiên hét lớn. Ngay sau đó tựu chứng kiến hấp huyết quỷ không gian chung quanh đột nhiên biến chậm. Hấp huyết quỷ cảm giác được dị thường. Trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi. Muốn trốn tránh, phát hiện động tác của mình trở nên so con rùa đen còn chậm. Sau đó tựu chứng kiến cầm đào mộc kiếm Lâm Long một kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới. Không hề lo lắng, phốc phốc, một tiếng. Hấp huyết quỷ bị đào mộc kiếm đâm cái xuyên tim, phát ra một hồi tiếng hủ thực, hắc vụ không hoàn toàn bay lên. A hát, hèn hạ các ngươi quá hèn hạ. Hấp huyết quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đau đớn kịch liệt khiến nó phát ra nghỉ tư ngọn nguồn giống to, trên người sát khí không ngừng tuôn ra. Hai giây thời gian thoáng qua tức thì, hai giây qua đi. Hấp huyết quỷ phát hiện mình hành động không hề bị ngăn. Lúc này không nói hai lời, hai tay thành chảo, lập tức bắt lấy Lâm Long bụng, lập tức mãnh liệt kéo một phát, Lâm Long bụng bị lôi kéo mất một khối lớn thịt, máu tươi lập tức cuồn cuộn chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. A hát, Lâm Long quát to một tiếng, chỉ cảm thấy đau bụng như hỏa ở phía trên nấu đồng dạng. Đau đớn kịch liệt lại để cho hắn mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt. Lâm Long lúc này chọn trên người mấy chỗ huyệt đạo, sau đó rất nhanh vận chuyển thánh thể quyết, tại một cước đá hướng hấp huyết quỷ, rút ra đằng mộc kiếm. Lâm Long mượn lực bay rớt ra ngoài, Long Tổ người tranh thủ thời gian tiếp được Lâm Long. Lâm Long, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Nhanh, đem kim sang dược lấy ra ngã vào vết thương của hắn chỗ. Không cần, mau giết nó. Lâm Long gian nan nổi bật một câu về sau, liền không hề để ý tới mọi người, dốc sức liều mạng vận chuyển thánh thể quyết khôi phục thương thế. Thánh thể quyết một vận chuyển, Lâm Long cũng cảm giác đau động giảm bớt, máu tươi ngừng, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ha ha ha, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, muốn đâm ta có thể lượng hạch. Thật tình không biết ta có thể lượng hạch ở bên trái. Gặp địch nhân lớn nhất bị chính mình trọng thương, hấp huyết quỷ đắc ý cười ha ha. Long Tổ thành viên đối mắt nhìn nhau một mắt, cảm thấy hấp huyết quỷ quá choáng váng, đều không hẹn mà cùng công kích nó bên trái trái tim. Một đám rác rưởi. Các ngươi đã cho ta bị thương tựu có thể đối phó ta sao? Cao quý hấp huyết quỷ là sẽ không bị thương. Theo nó vừa dứt lời, nó bụng cái kia kiếm động lập tức khép lại. Nếu như không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người tin tưởng vừa rồi nó bụng bị đâm thủng qua. Nằm rãnh, nghịch thiên, thằng này khép lại tốc độ quá biến thái rồi. Quả thực đánh không chết. A hát. Châu Kiệt ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, đang tại chữa thương Lâm Long nghe được Châu Kiệt mở mắt ra xem xét. Đồng tử co rụt lại, bị hấp huyết quỷ miệng vết thương khép lại tốc độ chấn kinh rồi. Hắn vẫn cho là chính mình miệng vết thương khép lại tốc độ tựu đủ nghịch thiên. Không nghĩ tới hấp huyết quỷ so với hắn còn nghịch thiên. Nếu như nó bổn sự này ta cũng có hẳn là tốt, nghĩ đi nghĩ lại. Lâm Long hai mắt cực nóng nhìn xem hấp huyết quỷ, trong nội tâm âm thầm quyết định có thể nói bắt nó bắt lấy làm thí nghiệm. Bên kia, hấp huyết quỷ lập tức khôi phục thương thế, ngay sau đó cùng với Long Tổ thành viên chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn đều dốc sức liều mạng công kích hấp huyết quỷ ngực trái. Nhưng hấp huyết quỷ tốc độ rất nhanh, lực công kích rất cường. Bọn hắn liền người ta y phục đều sờ không được, mỗi người bị thương thảm trọng, có chút thiếu chút nữa bị hấp huyết quỷ hút máu. Ha ha, xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này đi. thật không biết đám kia lão gia hỏa tại sao phải sợ đến hoa hà. Hấp huyết quỷ khinh thường nói, sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một quyền oanh hướng một gã long tổ thành viên. Đụng, một tiếng, người này long tổ thành viên lập tức thổ huyết bay ngược đi ra ngoài. Cuối cùng đâm vào trên thạch bích ngã xuống tại, đánh mất sức chiến đấu. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn một chút Lâm Long. Phát hiện Lâm Long vẫn còn khôi phục thương thế. Ở chỗ này, chỉ có Lâm Long lợi hại nhất. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lâm Long trên người. Làm sao bây giờ? Lâm Long còn giống như không có khôi phục. Cũng thế, hắn bị thụ nặng như vậy tổn thương. Hắn cũng không phải hấp huyết quỷ. Không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể liều mạng. Không được, ta đến ngăn lại nó. Các ngươi mang theo Lâm Long đi mau. Càng xa càng tốt. Thời điểm lại để cho cha ta phái địa tổ thành viên tới thu thập hắn. Đúng lúc này, Lâm Long nhị bá mắt nhìn Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Xem hắn bộ dáng là hạ quyết tâm cùng hấp huyết quỷ liều mạng. Không được, phải đi cùng đi. Ngươi muốn là đã ra sự tình ta như thế nào cùng phụ thân nhắn nhủ. Lâm Long nhị nương tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, trong giọng nói mang theo không bỏ, hai mắt rưng rưng. Cái này mệnh đã sớm nên không có. Chúng ta đi đến con đường này thì nên biết, không thể cùng người bình thường đồng dạng sống. Ta có thể sống đến bây giờ cũng coi như buôn bán lời. Ngươi muốn hảo hảo chiếu cố nữ nhi của chúng ta. Nàng từ nhỏ đến lớn ta tựu không sao cả quan tâm qua nàng. Ai, các ngươi đi nhanh đi. Muốn đi? Ha ha ha, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Nam toàn bộ hút sạch máu tươi. Nữ, nói tới chỗ này. Hấp huyết quỷ lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, các ngươi đi mau. Lâm Long nhị bá hét lớn một tiếng, phi thân đánh về phía hấp huyết quỷ. Có thể hấp huyết quỷ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nó sau lưng cái kia đôi cánh nhẹ nhàng vung lên tựu đi tới Lâm Long nhị bá phía trên. Lúc này hai chân xuất kích, rầm rầm rầm, đá Lâm Long nhị bá trực tiếp lâm vào địa ở bên trong. Nó không chần chờ, lại một cái tát tránh phi Lâm Long nhị nương. Lâm Long nhị nương chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt tối sầm. Một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, giống như bị cao tốc chạy xe tải lớn cho đụng phải tổng quát. Đụng, nàng trực tiếp thổ huyết bay ngược, đâm vào trên thạch bích đã hôn mê. Đáng giận, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhào nhào sử xuất riêng phần mình tuyệt kỹ công kích hấp huyết quỷ. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ. Hấp huyết quỷ bảo vệ chính mình ngực trái, thân thể cũng có địa phương khác tùy ý bọn hắn công kích. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích, uy lực không lớn, hợp lại tựu không giống với lúc trước. Đánh chính là hấp huyết quỷ toàn thân huyết nhục bay tứ tung, xương cốt đứt gãy. Nhưng nó tại trong nháy mắt tựu cùng không có việc gì người đồng dạng. Cạc cạc cạc, các ngươi đánh đã đủ rồi a, hiện tại tới phiên ta. Nói xong, hấp huyết quỷ vỗ cánh, một quyền một cái, đem nam, xấu toàn bộ đánh ngất xỉu. Chỉ còn lại ba cái dáng người nóng bỏng, dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Các nàng mặc trong phim ảnh nữ đặc công bộ dáng quần áo nịt. Nóng bỏng dáng người bị hoàn mỹ phác họa đi ra, làm cho người thùy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng. Đáng giá một nói rất đúng, ba người các nàng là ba tỷ muội, đại tỷ 25 tuổi, nhị tỷ 23 tuổi, tam muội 19 tuổi. Ba người thiên phú dị bẩm, sinh hạ đến sẽ hỏa hệ dị năng. Về sau ba người bị long tổ nhìn chúng, từ nhỏ ngay tại long tổ tiếp nhận các loại như địa ngục huấn luyện. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Tam muội nuốt nhổ nước miếng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem đại tỷ. Liều mạng, thật sự không được tự cắn lưỡi tự vận. Đại tỷ lông mi hình lá liễu quét ngang, cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn tựu xông tới. Có thể các nàng thế nào lại là hầu tước hấp huyết quỷ đối thủ. Rất nhanh ngay tại trong lúc đánh nhau bị hấp huyết quỷ lột sạch quần áo. Giờ phút này ba người mặc nội y đồ lót, trắng nõn, non mềm, phát ra trận trận mùi thơm da thịt bạo lộ trong không khí. Đem một bên Châu Kiệt, Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi ba người đều xem ngây người. Ba người đồng thời nuốt nuốt nước miếng, thầm mắng mình vô sỉ. Đều cái này mấu chốt rồi, lại vẫn nghĩ đến những này. Có thể bọn hắn không ra khá tốt, vừa ra âm thanh đã bị hấp huyết quỷ chú ý tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.